Chương 353, mới huấn luyện. Ánh nắng sáng sớm vừa mới xuất hiện, ngay tại ngày ấy quang chiếu lên trên người trong nháy mắt, giấc ngủ chẳng qua ngắn ngủi 4 giờ yêu nguyệt liền tự động tỉnh táo lại, cùng ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng bất động, nhật quang trung bao hàm cảm giác ấm áp. Mặc xù xì áo vải phục, sau đó rón rén đi ra khỏi cửa phòng, ở nơi này trong nhà gỗ nhỏ cũng không chỉ là ở yêu nguyệt cùng A Sơ. Ngoại trừ hai người bọn họ cùng với núi kia tả cờ đầu lĩnh suốt đêm ở ngoài, còn có cái này những thứ khác mấy tên sơn tặc. Lúc này vô luận là ạ sở vẫn là suốt đêm bọn họ, đều là vẫn ở chỗ cũ trong giấc ngủ say. Tuy nói là gọi sơn tặc, chẳng qua đám người kia trên cơ bản không có đã làm gì cướp đoạt xa nhân hoạt động, sinh hoạt khởi nguồn đại bộ phận đều dựa vào trong rừng săn thú cùng với rau dại, ngoại trừ dáng dấp hung ác độc địa một ít ở ngoài. Căn bản không nhìn ra sơn tặc hình dạng. Mỗi sáng sớm thời gian, chính là yêu nguyệt dùng đến thời gian tu luyện, cái thói quen này hắn đã kiên trì vài thập niên mà chưa từng có đứt đoạn, cho dù là đến thế giới này tự nhiên cũng là không chút ngoại lệ. Mặc dù không có thực lực, chẳng qua có thể trọng đầu trở lại, yêu nguyệt tin tưởng mình có thể lớn lên nhanh hơn càng mạnh, hơn nữa hắn cũng phải như vậy, thế giới này nhưng là phải so với chính mình phía trước cái thế giới kia còn muốn càng thêm nguy hiểm. Dù cho bây giờ nhìn lại bình tĩnh, chẳng qua lại lúc nào cũng có thể gặp tập kích nguy hiểm. Cái này tứ đại hải dương tuy là đồng dạng có hải tặc uy hiếp, chỉ bất quá bởi vì thế giới này các cư dân đồng dạng bị hải quân bảo hộ, cho nên sinh hoạt cũng tương đối bình tĩnh an hòa. Thế nhưng đây chỉ là tương đối vu 3 năm trước đây mà nói, 3 năm trước đây chuyện kia sau đó, cả thế giới liền lộn xộn. Loại này hải quân cùng hải tặc giữa cân bằng, cuối cùng bị phá vỡ bị cái kia thành công đi tới đại hải trình phần cuối, bị toàn thế giới hải tặc mang theo hắn tỷ hệ sở danh hiệu nam nhân đánh vỡ cái này có tài phú, danh tiếng, quyền lực, có trên thế giới này hết thể nam nhân, hoan tỷ hệ sở gồn đồn y. Dê dô dơ, đang bị hành hình chịu trước khi chết nói một câu, làm cho người của toàn thế giới đều tuân hướng đại hải. Muốn kho báu của ta sao nếu như muốn lời nói, vậy đến trên biển đi tìm đi. Ta toàn bộ đều để ở đó trong văn tỷ hệ sở gôn đồ nì dê dô dơ, kết liễu tánh mạng của mình, lại mở ra một cái tiệm thời đại mới, cái này bình tĩnh đã lâu thế giới, bắt đầu nên tiếp đại hải tả cờ thời đại đã tới. Khi thời gian đại hải tả cờ thời đại, là tìm kiếm trong truyền thuyết văn tỷ hệ sở dô dơ lưu lại lớn bí bảo văn tỷ hệ sở, vô số tất cả lớn nhỏ hải tặc vung lên cờ xí, lẫn nhau tranh đấu. Mà thế giới này cũng bị chia làm lưỡng bộ phận. Với xây dựng ở đất đỏ trên đại lục thế giới chính phủ sở tại thánh địa Mạ Dị Giỏi, cùng với hải quân bản bộ Mạ Dịn Pho làm trung tâm, đại hải trình bị chia làm trước sau lưỡng đoạn. Đại hải trình nửa đoạn trước được khen là hải vực chỗ vui chơi, Đông Hải cùng Nam Hải giữa hải vực. Chính là thế giới chính phủ, hải quân chiến lược chủ yếu chỗ. Ở hải quân dưới sự khống chế, tuy là hải tặc số lượng bạo tăng, thế nhưng như trước tương đối bình tĩnh. Mà ở đại hải trình nửa đoạn sau, đó chính là hải tặc thiên hạ. Có thể đi qua hải quân bản bộ ngăn cản mà đi tới cái này đại hải trình nửa đoạn sau, đều là thực lực siêu tuyệt đại hải tả cờ hải tặc thực lực cường đại. Hơn nữa hải quân ở nơi này đại hải trình nửa đoạn sau nằm ở thế yếu, cứ kéo dài tình huống như thế, hải quân trưởng khống lực bị cực độ suy yếu. Cái này đại hải trình nửa đoạn sau, cũng thành hải tặc thiên hạ. Tuy nói cái này tứ hải có hải quân chấn áp hải tặc, chẳng qua yêu nguyệt lại không thể thanh tài sản của mình tính mệnh đều áp. Tại loại này không đáng tin trên sự bảo vệ. Đồng thời ở đại hải tả cờ thời đại sau khi mở ra, tứ hải từ nguyên bản bình tĩnh nhất hải dương, một lần hành động biến thành đại hải trình thượng hải tả cờ lớn nhất phát ra mà, vô số bởi vì bảo tàng mà dương buồm xuất phát, gia nhập vào hải tặc hàng ngũ. Làm đạt được danh tiếng cùng đề cao mình giá trị con người. Một phần trong đó hải tặc mà bắt đầu đối với bình minh trắng trận xa lục, chính là vì có thể để cho mình tiền thưởng thay đổi cao, bất kể là hảo hảo danh vẫn là ác danh, chỉ cần là danh tiếng là được rồi. Từ đại hải tả cờ thời đại sau khi mở ra, bị hải tặc đồ lục thôn trang thế nhưng không phải số ít. Đối với gồn đồn y, dê dô dơ, tại chỗ có hải tặc trung đó chính là trí cao vô thượng tồn tại, người người đều là với dô dơ la mở mục tiêu. Nhiều muốn trở thành đệ nhất thế giới hải tặc quan tỷ hệ sơ, cũng lại đạt được vô tận tài phú. Mà bình thường bách tính trong lòng, gồn đồn y. Dê dô dơ liền là ác ma, bởi vì hắn mở ra cái này đại hải tả cờ thời đại, làm cho cả thế giới đều trở nên hỗn loạn, mà vô tội nhất chính là bọn họ những thứ này dân chúng bình thường. Cho dù là máy xay gió thôn nếu không phải là có gặp tờ này đại kỳ bảo vệ lời nói, cái này không hề sức chiến đấu làng chỉ sợ cũng không còn cách nào may mắn tránh khỏi với khó. Chẳng qua ngay cả như vậy, cũng miễn không đồng nhất chút mắt không mở hải tặc đụng vào, cho nên để phòng dừng cái loại này thời điểm tự mình quá mức nhỏ yếu, bây giờ yêu nguyệt liền cần nhanh chóng tiến hành tu luyện. Mà bây giờ thân là kiếm hồn yêu nguyệt, tự nhiên cũng không phải vẹn vẹn đem thượng một thế giới tu luyện bực đái lặp lại một lần liền có thể, đó là cuồng chiến sĩ con đường, hiện tại hắn phải đi là kiếm hồn con đường. Còn như cụ thể hẳn là từ phương diện nào bắt đầu huấn luyện, điểm này vẫn còn cần hỏi ôn mạ. Kiếm hồn là một cái nghiên cứu kiếm thuật cùng kiếm đạo chức nghiệp, mà muốn tu luyện cường đại nhất kiếm thuật, như vậy trọng yếu nhất chính là đầy đủ tốc độ vô luận là ra chiêu tốc độ vẫn là tốc độ công kích cùng với tốc độ phản ứng. Đều là vô cùng hà khắc năm đó ngươi cũng đúng rút đao tiến hành qua huấn luyện, chính là vì để thăng mình ra chiêu tốc độ, mà ở phương diện này, kiếm hồn yêu cầu là nếu so với cuồng chiến sĩ càng thêm nghiêm khắc đối với cái này một điểm, ngươi cần học tập chính là kiếm hồn nhất kỹ năng cơ bản, thờ ớt thờ ảnh tay.